Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể tăng lên một tia xâm la chi lực mà thôi, thế nào khả năng đem hắn luyện hóa? Cái này, nghe được váy lụa màu nữ tử, cũng chính là âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ không có ý tứ nở nụ cười. Đúng vậy, nếu như trực tiếp ăn hết, vậy liền thực sự bị xâm la chi lực cho tiêu hóa hết. Truyền thừa ma kỹ căn bản không chiếm được cường hóa, cũng không có khả năng nắm giữ chức năng mới, càng không có khả năng sinh ra cái gọi là linh trí. Một khi bị ăn hết, cái kia âm sát mẫu quả liền chết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lúng túng bộ dáng, cái kia âm sát thụ linh run tay một cái, đem trong tay ngũ thải âm sát mẫu quả, hướng Chu Hoành Vũ ném đi tới. Theo bản năng tiếp nhận âm sát mẫu quả, Chu Hoành Vũ không hiểu ngẩng đầu, hướng âm sát thụ linh nhìn sang. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia âm sát thụ linh giải thích lên. Nghĩ luyện hóa cái này âm sát mẫu quả, kỳ thật phi thường đơn giản, chỉ cần đem cái kia âm sát chi lực luyện vào âm sát mẫu quả, liền có thể cường hóa cái kia âm sát chi lực truyền thừa. Lúc đến bây giờ, cái kia âm sát chi lực cũng đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ luyện hóa, trở thành Chu Hoành Vũ linh thể một bộ phận. Bởi vậy, đem âm sát chi lực luyện vào âm sát mẫu quả đồng thời, cũng thuận thế đem cái kia âm sát mẫu quả triệt để luyện hóa. Một khi luyện chế hoàn thành, âm sát mẫu quả hấp thu xâm la chi lực sau, liền sẽ đản sinh ra một cái mới năng lực. Đến nỗi năng lực này là cái gì, cái kia không có người biết rõ. Chỉ có luyện hóa sau khi kết thúc, mới có thể biết được. Nghe cái kia âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ cau mày suy tư một cái. Nếu như đem cái kia xâm la chi lực luyện vào cái này âm sát ma quả bên trong, có thể hay không bị cái này âm sát mẫu quả đem cái này âm sát chi lực mạnh đi đây? Bất quá chỉ hơi suy tư một cái, Chu Hoành Vũ liền lắc đầu đến. Đây chính là ma tổ lưu lại truyền thừa. Hơn nữa, đây là cửu đại duy nhất truyền thừa chi lực. Nếu như thế dễ dàng liền bị người đoạt đi. Hơn nữa, cướp đoạt vẫn là ma tộc bên ngoài tồn tại. Thậm chí chỉ là một quả nho nhỏ ma quả lời nói, cái kia ma tổ mặt mũi, chỉ sợ cũng ném đến cái gì đều không thừa. Muốn cướp đoạt duy nhất truyền thừa, có lẽ có người có thể làm được. Thế nhưng tối thiểu nhất là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân cái kia cấp bậc tồn tại mới khả năng làm được. Một gốc nho nhỏ âm sát thụ linh, một quả nho nhỏ âm sát mẫu quả, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đầy đủ dạng này năng lực. Suy tư, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Đem cái kia khỏa ngũ thải âm sát mẫu quả, bắt vào trong tay. Hơi hơi nheo lại hai mắt, Chu Hoành Vũ ngưng tụ lại thần hồn, thúc giục xâm la chi lực, hướng trong tay âm sát ma quả, quán chú lên. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, người kia bài thân rắn xâm la chi lực, phân ra một đạo ngón út lớn bằng bạch sắc xúc tu. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự thúc giục, cái kia ngón út lớn bằng bạch sắc xúc tu, chậm rãi tập trung ở Chu Hoành Vũ trong tay âm sát ma quả. Tốc tốc, từng đợt nhỏ nhẹ tiếng vang. Xâm la lực thể tích càng ngày càng nhỏ. Số lớn xâm la chi lực hóa làm tia nước nhỏ, nhao nhao rót vào Chu Hoành Vũ trong tay, viên kia âm sát mẫu quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, người kia bài thân rắn xâm la chi lực càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, cái kia xâm la chi lực triệt để hóa làm một đạo bạch khí, chui vào Chu Hoành Vũ trong tay âm sát ma quả. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay âm sát mẫu quả phóng xạ ra ngũ thải quang mang. Ha ha ha ha. Ngay lúc này, một tiếng mềm giòn dễ vỡ tiếng cười, cái kia âm sát thụ linh đột nhiên từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Giữa không trung, cái kia âm sát thụ linh thân thể nhất chuyển ở giữa, hóa là một đạo ngũ thải linh khí, gào thét lên chui vào Chu Hoành Vũ trong tay, cái kia âm sát mẫu quả. Không được. Mắt thấy âm sát thụ linh chui vào âm sát mẫu quả, Chu Hoành Vũ cái nào còn không biết bị lừa rồi. Rất hiển nhiên, cái này âm sát thụ linh lừa gạt Chu Hoành Vũ. Thông qua một khỏa âm sát mẫu quả, cướp đoạt Chu Hoành Vũ xâm la chi lực. Làm Chu Hoành Vũ đem xâm la chi lực, hoàn toàn luyện vào cái này âm sát mẫu quả bên trong sau. Cái kia âm sát thụ linh, trước tiên chui vào âm sát mẫu quả. Một khi mới đản sinh âm sát chi lực, bị âm sát thụ linh thành công đoạt xá. Như vậy cái này âm sát chi lực, liền bị âm sát thụ linh cướp đi. Đến lúc kia, cái kia âm sát chi lực chỉ cần há miệng ra, liền có thể đem Chu Hoành Vũ linh thể một ngụm nuốt vào. Lấy Chu Hoành Vũ cái kia yếu đuối linh thể, căn bản liền không có đối kháng tiền vốn. Để cho Chu Hoành Vũ cảm thấy hoảng sợ vâng. Cho dù biết rõ cái kia âm sát thụ linh âm mưu chiếm lấy xâm la chi lực, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản. Thậm chí ngay cả nên như thế nào ngăn cản, đều không biết. Nguy hiểm. cực độ nguy hiểm. Một khi bị cái này âm sát thụ linh cướp lấy xâm la chi lực, lại cho nàng một đoạn thời gian đi sửa liên, đi trưởng thành. Như vậy nếu không bao lâu, một cái kinh khủng đại ma vương liền sẽ chính thức sinh ra. Có được vô hạn trưởng thành lực xâm la chi lực, một khi chân chính trưởng thành, đủ để cho cái kia âm sát thụ linh trở thành vô địch thiên hạ tồn tại. Làm thế nào? Hiện tại đến cùng nên thế nào làm, mới có thể ngăn cản nàng? Lo lắng suy tư, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung tìm không đến bất kỳ biện pháp. Hồng hộc, ngay ở Chu Hoành Vũ lo lắng suy tư. Sau một khắc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, cái kia ngũ thải âm sát mẫu quả, nháy mắt từ Chu Hoành Vũ trong tay bay ra ngoài. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, cái kia âm sát mẫu quả lăng không vỡ ra, hóa là một đoàn ngũ thải sương mù. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia ngũ thải sương mù kịch liệt dao động. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, một đạo ngũ thải ban lan đuôi rắn, từ cái kia ngũ thải sương mù đoàn bên trong thư giãn ra. Sau đó, một đôi trắng noãn thon dài, nở nang cặp đùi đẹp, cũng chậm rãi từ cái kia ngũ thải sương mù đoàn, duỗi dương đi ra. Lại tiếp xuống, là một đôi ưu nhã vô cùng, trắng nõn thon dài, trắng nõn nhuận hồng cánh tay. Cuối cùng nhất, âm sát thụ linh tấm kia xinh đẹp vô song, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, cũng từ cái kia ngũ thải ban lan quang đoàn bên trong thăng lên. Xong, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ tức khắc âm thầm kêu khổ. Cẩn thận cảm giác một cái, giờ này khắc này, mặc dù Chu Hoành Vũ còn có thể cảm nhận được xâm la lực tồn tại, nhưng là muốn khống chế cái kia xâm la chi lực cũng đã là có chỗ không thể. Giờ này khắc này, cái kia âm sát thụ linh đối xâm la lực khống chế, hiển nhiên phải lớn với Chu Hoành Vũ đối xâm la lực khống chế. Cái này vẫn chỉ là hiện tại mà thôi, theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy âm sát thụ linh không ngừng luyện hóa. Nếu không bao lâu, Chu Hoành Vũ liền sẽ triệt để mất đi xâm la chi lực. Mà Chu Hoành Vũ cũng nhất định sẽ triệt để mất đi xâm la lực quyền sở hữu. Liền cảm giác, chỉ sợ đều không cảm giác được. Ha ha ha. Một trận như chuông bạc tiếng cười. Cái kia âm sát thụ linh cũng không có để ý tới Chu Hoành Vũ. Đột nhiên quay đầu, đỏ bừng bờ môi khẽ hấp ở giữa. Chung quanh tám cái trạc cây, cái kia tám tôn màu xanh thân ảnh, nháy mắt hóa làm tám đạo khí lưu màu xanh, xông vào âm sát thụ linh trong miệng. Đắc ý a cạch một cái bờ môi. Cái kia âm sát thụ linh vô cùng hưởng thụ hít mắt lại. Một khỏa âm sát âm quả, tăng thêm tám khỏa âm sát dương quả, cửu cửu quy chân phía dưới, cái này xâm la chi lực, nàng đoạt định. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ cái nào khả năng khoanh tay chịu chết. Nhìn xem giữa không trung âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ hai chân mãnh liệt một cái phát lực, từ cái này cành cây bên trên chui lên, hướng về cái kia âm sát thụ linh nhào tới. Đối mặt nhào tới Chu Hoành Vũ, cái kia âm sát thụ linh đột nhiên giật mình, liền dự định trốn tránh. Đáng tiếc là, vừa mới nuốt vào tám khỏa âm sát ma quả, thân thể của nàng bên trong tràn đầy âm sát chi lực. Trong thời gian ngắn, nàng căn bản bất lực xê dịch. Cũng là Chu Hoành Vũ đầy đủ quả quyết. Nếu như đợi thêm một hồi, chờ cái kia âm sát thụ linh triệt để tiêu hóa tất cả âm sát chi lực. Mượn số lượng cao âm sát chi lực, nàng có thể cấp tốc luyện hóa cái kia xâm la chi lực. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ liền lại không hoàn thủ lực. Hồng hộc, một tiếng gào thét, thừa dịp cái kia âm sát thụ linh không thể động cơ hội nghìn năm. Chu Hoành Vũ lăng không một cái phi pháp, đem cái kia âm sát thụ linh, từ giữa không trung nhào xuống tới. Giờ này khắc này, cái kia âm sát thụ linh ngoại trừ tứ chi cùng đầu lâu bên ngoài, toàn bộ thân hình còn bao phủ tại ngũ thải quang đoàn. Bất quá ôm một cái phía dưới, Chu Hoành Vũ lại chỉ cảm giác trơn nhẵn vô cùng, xúc tu muốn xốp giòn. Cái kia ngũ thải quang đoàn bao phủ phía dưới, đối phương thân thể cũng đã ngưng tụ hoàn thành. Ôm một cái phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác trượt không lưu chỉ, rất khó ôm thực. Bất quá, sinh tử tồn vong nguy cơ phía dưới, Chu Hoành Vũ đâu còn quản được rất nhiều. Hai tay ôm không được, cặp chân kia cũng cho nàng quấn lên. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ ôm thật chặt cái kia âm sát thụ linh thân thể mềm mại, nặng nề ngã rơi vào thân cây phía trên, mặt đối mặt phía dưới. Chu Hoành Vũ khuôn mặt cùng cái kia âm sát thụ linh khuôn mặt, chỉ có không đến nhất centimet cự ly. Với nhau hô hấp, đều rõ ràng có thể nghe. Kinh ngạc nhìn xem yêu lời nói quyến rũ âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ đại não có chút choáng váng. Chuyện như thế nào, hai người thế nào mặc danh kỳ diệu, liền biến thành loại trạng thái này. Phải biết, Chu Hoành Vũ sở dĩ bổ nhào qua, thuần túy là vì ngăn cản âm sát thụ linh chiếm lấy xâm la chi lực. Thế nhưng là bổ nhào về phía trước và chạm phía dưới, hai người lại mặc danh kỳ diệu, trời đất xui khiến, ôm ở cùng một chỗ. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia âm sát thụ linh gương mặt đỏ rực, thở gấp tinh tế. Từng đợt mùi thơm, từ âm sát thụ linh gương mặt, cái cổ, cùng trên thân thể mềm mại lan tràn ra. Ngượng ngùng cắn bờ môi. Âm sát thụ linh lại là kinh ngạc, lại là e lệ. Chu Hoành Vũ linh thể, cho tới bây giờ chưa từng tu luyện qua. Bởi vậy cho tới nay, Chu Hoành Vũ liền một bộ tối thiểu nhất linh giáp đều không có. Nói đơn giản một chút, Chu Hoành Vũ linh thể, căn bản chính là để trần. Nguyên bản, âm sát thụ linh ngược lại là có một bộ ngũ thải váy dài, ngăn che nàng cái kia uyển chuyển vô cùng nữ thể. Thế nhưng là hiện tại, cái kia âm sát thụ linh đã đem linh thể rót vào âm sát mẫu quả, tiến hành đoạt xá. Chỉ cần nàng thành công đoạt xá âm sát mẫu quả, liền có thể thuận thế cướp lấy xâm la chi lực. Bởi vậy, ngũ thải quang đoàn bao phủ phía dưới, nhưng thật ra là âm sát mẫu quả thân thể mềm mại. Mà cái này cỗ thân thể, thậm chí so Chu Hoành Vũ càng non nớt, mới vừa vặn sinh ra mà thôi, cái nào khả năng có quần áo. Ngượng ngùng nhìn xem gần trong gang tấc Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, âm sát thụ linh đơn giản xấu hổ không thể ức. Đừng nhìn nàng đã là chín cái hài tử mẫu thân. Thế nhưng là trên thực tế, âm sát bảo thụ, đây chính là vô tính sinh sôi. Cho dù kết ra chín quả trái cây, âm sát thụ linh kỳ thật cũng vẫn là tấm thân xử nữ. Giờ này khắc này, bản thân thân thể, bị Chu Hoành Vũ không chỉ là nhìn thấy, còn chặt chẽ vững vàng ôm ấp lấy. Loại kia ngượng ngùng mà lại không có sao phức tạp cảm giác, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Âm sát bảo thụ, cũng là một loại sinh linh. Nghiêm khắc nói đến, các nàng kỳ thật cũng là yêu tộc một phần tử. Tất nhiên thân làm sinh linh, cái kia tự nhiên cũng là tình cảm. Âm sát nhất tộc, mặc dù là tà sát vô cùng chủng tộc, nhưng là các nàng về mặt tình cảm, lại là trung trinh vô cùng. Một khi có nơi có trốn, liền đem quyết chí thể không đổi, rất trung thành. Đối với âm sát bảo thụ nhất tộc tới nói, dù là thân thể chỉ là bị người cho nhìn, đó đều là phải phụ trách. Nếu như Chu Hoành Vũ không muốn phụ trách, nàng kia liền chỉ có thể đập đầu chết, lấy tên đầy đủ khúc. Nhìn xem gần trong gang tấc, Chu Hoành Vũ tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn âm hiểm giảo hoạt, lãnh khốc vô tình âm sát thụ linh, liền không khỏi mềm hóa xuống tới. Đây chính là nàng nam nhân. Hiện tại, nàng hết thảy có hai cái lựa chọn. Một cái là giết hắn, sau đó bản thân cô độc sống quãng đời còn lại. Một cái là đi theo hắn, quyết chí thể không đổi, rất trung thành. Đối mặt hai cái này lựa chọn, âm sát thụ linh không chút do dự. Lựa chọn cái thứ nhất, đi qua ức vạn năm đến, nàng thực sự rất cô đơn. Mặc dù cái này bí ẩn sơn cốc, cỏ xanh khắp nơi, hoa dại phiêu hương. Đủ loại thụ mộc, càng là mọc đầy sơn cốc. Thế nhưng là, những cái kia thụ mộc, đều bất quá là bình thường cỏ cây mà thôi, căn bản không có linh trí, cũng không pháp cùng nàng giao lưu. Cô đơn, nàng thực sự rất cô đơn. Tự có ý thức ngày nào đó lên, nàng cũng đã trọn vẹn cô đơn ức vạn năm thời gian. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thực sự không muốn tiếp tục cô đơn đi xuống. Mùi vị đó, thực sự quá khó khăn nhịn. Trọng yếu nhất chính là, nhìn xem như thế anh Tuấn Chu Hoành Vũ, nàng cũng là sinh lòng vui mừng. Nếu như cả đời này, có thể trở thành hắn tiểu kiều thê, nàng cũng là phi thường khai tâm, phi thường thỏa mãn. Chỉ cần hắn hảo hảo ái bản thân, hảo hảo đau nhức bản thân, thật tốt che chở bản thân. Vậy cái này cả một đời, nàng cũng không uổng đến trên đời này một vòng. Cái này, cái kia... Ngay ở âm sát thụ linh suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ là xấu hổ vô cùng áy náy. Nếu có thể, hắn rất muốn lập tức đứng dậy rời đi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, tứ chi của hắn, đã cùng âm sát thụ linh tứ chi, thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Căn bản là dãy ruộng không ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn xem gương mặt nhuận hồng, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng ngượng ngùng âm sát thụ linh. Chu Hoành Vũ áy náy nói, cái kia, thật xin lỗi, ta thực sự không phải cố ý, thâm tình nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia âm sát thụ linh ngượng ngùng nói, không cần xin lỗi, chỉ mong ngươi sau này, có thể nhiều một chút thương tiếc nô gia. Nghe cái kia âm sát thụ linh mềm mại lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì ý tứ? Nàng là muốn làm bản thân nữ nhân sao? Chính mờ mịt ở giữa, cái kia âm sát thụ linh lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đồng dạng, lần nữa ngẩng đầu lên. Xem như một cái tinh lực thịnh vượng cường tráng thanh niên, Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì thánh nhân, cũng có lấy bình thường người trẻ tuổi đều có dục vọng. Chu Hoành Vũ cũng không khỏi say mê. Trong lúc bất chi bất giác cái kia ngũ thải ban lan sương mù, dần dần tiêu tán ra. Theo lấy ngũ thải quang vụ tán đi, Chu Hoành Vũ cùng âm sát thụ linh thân thể, lần nữa hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Chu Hoành Vũ trần trụi lồng ngực, dựa vào cây khô chạc cây phía trên. Mà âm sát thụ linh thì nhẹ nhàng dựa vào tại Chu Hoành Vũ rộng rãi lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Hoành Vũ lồng ngực. Khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng vẻ ái mộ. Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ liên tục. Thẳng đến hiện tại, hắn đầu óc còn có chút choáng váng. Hắn không minh bạch, sự tình thế nào liền mặc danh kỳ diệu, phát triển đến một bước này. Hắn đối âm sát thụ linh, nguyên bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Chu Hoành Vũ cũng không phải một cái ý chí không kiên định người. Cũng không phải một cái yêu thích nữ sắc, lực khống chế thấp người. Thế nhưng là hôm nay, Chu Hoành Vũ bản thân đều không biết chuyện như thế nào, liền phát sinh lần này chuỗi sự tình. Lúc đến bây giờ, hắn cũng đã không cách nào đẩy ra cái này âm sát thụ linh. Bất kể là bản ý, vẫn là ngoài ý muốn. Chu Hoành Vũ không muốn làm trở mặt không quen biết cạn bã nam, hắn nhất định phải tới chịu trách nhiệm. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng cái kia âm sát thụ linh nhìn sang. Nhẹ nhàng vòng lấy âm sát thụ linh bả vai, Chu Hoành Vũ nói, cái này, một mực không hỏi ngươi, ngươi kêu cái gì danh tự đây? Danh tự. Đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, cái kia âm sát thụ linh gương mặt mờ mịt. Từ có ý thức đến nay, nàng liền một cái nhân sinh làm ở nơi này bí ẩn sơn cốc. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân còn cần một cái tên. Đối với nàng tới nói, âm sát thụ linh, chính là nàng tên. Há to miệng, cái kia âm sát thụ linh khéo léo phủ phục ở Chu Hoành Vũ lồng ngực phía trên. Vô cùng nhu thuận nói, ta không có danh tự, phu quân giúp ta lên một cái đi. Phu quân, cái này, nghe được âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ tức khắc chần chờ. Mà cái kia âm sát thụ linh lại ngẩng đầu, liếc nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, vô hạn ủy khuất nhìn cái này Chu Hoành Vũ. Nhìn xem âm sát thụ linh sáng ngời đôi mắt bên trong, cái kia cấp tốc hội tụ nước mắt. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ nội tâm, không khỏi dâng lên vô cùng hổ thẹn. Mặc dù tất cả đều là trời xui đất khiến phía dưới phát sinh. Bất quá mặc kệ nói thế nào. Tức thành sự thực là, hắn chiếm người ta tiện nghi. Hiện tại muốn không nhận nợ, chỉ sợ không phải quá được rồi. Nhưng xưng hô phu quân vậy lúc này quá sớm, không quá thích hợp đi phu. Phu quân không cần ta nữa sao? Âm sát thụ linh vô cùng ủy khuất mở miệng nói. Nhìn xem âm sát thụ linh cái kia ủy khuất bộ dáng, Chu Hoành Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, gọi ta phu quân, không quá thích hợp đi. Ta không quản, đây là hai chúng ta ở giữa xưng hô, người khác cũng nghe không đến, người ở ta trong lòng vĩnh viễn là ta phu quân. Ngàn vạn không thể không quan tâm ta. Nói chuyện, âm sát thụ linh nước mắt rơi như mưa. Mặc dù tạm thời tới nói, giữa hai người tình cảm cũng không sâu, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, chỉ cần ở chung một đoạn thời gian, hai bên ở giữa liền nhất định sẽ sinh ra tình cảm. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ cười khổ nói, ta không có không muốn ngươi, ta chỉ là đang giúp ngươi nghĩ danh tự đây. Nghe được Chu Hoành Vũ không phải không muốn nàng, chỉ là đang giúp nàng nghĩ danh tự. Cái kia khả ái âm sát thụ linh, tức khắc nín khóc mỉm cười. Đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy Chu Hoành Vũ, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Nhìn xem nhí nhảnh tiểu nha đầu. Mặc dù biết rõ, nàng số tuổi, so bản thân phải lớn ngàn vạn tuổi. Thế nhưng là giác quan, nàng cho Chu Hoành Vũ cảm giác, lại bất quá là một cái 15-16 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù âm sát thụ linh tuổi tác cũng đã rất lớn, thậm chí có thể dùng cổ lão đến hình dung, nhưng là cho tới nay, nàng đều chỉ là một người, sinh hoạt ở nơi này chỗ bí ẩn sơn cốc. Cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với người khác qua, lại càng không cần phải nói cái gì trao đổi. Bởi vậy, ở trên tâm tính, âm sát thụ linh là vô cùng đơn thuần. Cùng ma dương tộc so ra, nàng tâm trí, đại khái cũng liền tương đương với 15-16 tuổi hài đồng. Thậm chí cùng Chu tiểu muội so ra, nàng đều muốn đơn thuần quá nhiều quá nhiều. Đừng nhìn nàng vừa mới thành công lừa gạt Chu Hoành Vũ, liền cho là nàng là một cái quỷ kế đa đoan lão yêu bà. Trên thực tế, nàng bất quá là dựa vào bản năng, đi đối kháng từ bên ngoài đến xâm lấn. Bản năng, nhưng bản thân biến càng cường đại, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên mà thôi. Tất cả những thứ này phát sinh, chỉ có thể nói nàng đủ nhạy bén, đủ giảo hoạt, nhưng lại không thể nói nàng có bao nhiêu sao có lịch duyệt, bao nhiêu có kinh nghiệm. Suy tư, Chu Hoành Vũ mãnh liệt vỗ bàn tay một cái, quả quyết nói, tất cả của ngươi xưng là âm sát thụ linh, tất nhiên như thế, tên của ngươi không bằng liền kêu, âm linh nhi, âm linh nhi. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia âm sát thụ linh nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Âm linh nhi, rất có linh khí, rất tên dễ nghe. Vui vẻ nhẹ gật đầu, âm sát thụ linh kiểu tiếu nói, tốt lắm tốt lắm. Từ giờ trở đi, ta liền gọi âm linh nhi. Trong lúc nói chuyện, âm linh nhi không nhịn được cong lên bờ môi, cho Chu Hoành Vũ một cái thơm ngát thân thiết. Cười khổ nhìn một chút hai bên, Chu Hoành Vũ nói, người bộ kia ngũ thải váy đi đâu rồi? Âm linh nhi cười khổ nói, cái kia ngũ thải váy dài, là âm sát bảo thụ bản thể năng lượng, ngưng tụ mà thành. Hiện tại âm linh nhi cũng đã từ bỏ âm sát bảo thụ bản thể. Nàng là đem âm sát bảo thụ thụ linh, quán chú vào âm sát mẫu quả bên trong, tiến hành đoạt xá. Nguyên lai bộ kia váy dài, cũng đã xuyên không hơn. Bởi vậy tạm thời tới nói, chỉ có thể dùng lá cây che chắn chỗ thẹn đó, không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, cái kia, chúng ta hiện tại đến cùng ở đâu, muốn thế nào mới có thể ra ngoài đây? Nghe được Chu Hoành Vũ tra hỏi, Âm Linh Nhi ủy khuất ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, phu quân như thế vội vã rời đi sao? Lại bồi ta nói chuyện có được hay không? Lại nói, phu quân chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, cái kia Xâm La chi lực, đến cùng sao rồi sao? Đúng, nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ vội vàng ngồi thẳng thân thể. Cái này Xâm La chi lực, đối Chu Hoành Vũ có thể quá trọng yếu. Mất đi Xâm La chi lực, Chu Hoành Vũ chiến lực đem nháy mắt giảm mạnh gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Nhất là lấy lâu dài góc độ nhìn. Một khi mất đi Xâm La chi lực, Chu Hoành Vũ chọn bộ chiến đấu hệ thống, đều vì vậy mà biến bình thường lên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ khẩn trương bộ dáng, Âm Linh Nhi không khỏi cười khanh khách. Ôm lấy Chu Hoành Vũ một đầu cánh tay, Âm Linh Nhi cười duyên nói, yên tâm đi, cái kia Xâm La chi lực đã bị ta triệt để luyện hóa. Nhẹ nhàng tựa sát vào Chu Hoành Vũ ôm ấp hoài bão, Âm Linh Nhi cặn kẽ giải thích lên. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi vị trí, liền là Chu Hoành Vũ thức hải. Âm sát huyễn cảnh, cũng chính là tại Chu Hoành Vũ thức hải bên trong xây dựng đi ra. Nguyên bản, Âm Linh Nhi một khi luyện hóa Xâm La chi lực sau, liền có thể xông ra Chu Hoành Vũ thức hải, trở lại bản thân bản thể, cũng chính là âm sát bảo thụ. Thế nhưng là trời xui đất khiến phía dưới, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên ôm lấy Âm Linh Nhi, khiến nàng không thể thoát thân. Lúc đến bây giờ, Âm Linh Nhi đã cùng Xâm La chi lực hoàn toàn dung hợp trở thành một thể. Âm Linh Nhi liền là Xâm La chi lực liền là Âm Linh Nhi. Nàng hiện tại cũng đã không cách nào rời đi Chu Hoành Vũ thức hải. Coi như ngắn ngủi rời đi, cũng không thể rời đi quá lâu. Rất nhanh liền nhất định phải trở lại nơi này. Nhìn xem trong lồng ngực, đáng yêu làm người hài lòng Âm Linh Nhi. Chu Hoành Vũ tức khắc gương mặt nghi hoặc. Cẩn thận cảm giác một cái, quả nhiên. Âm Linh Nhi thân thể, chính là Xâm La lực đoàn năng lượng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo Xâm La chi lực liền từ Âm Linh Nhi trong miệng nhảy lên đi ra. Liên tiếp mấy cái lượn vòng sau đó, đạo kia Xâm La chi lực liền lần nữa về tới Âm Linh Nhi trong miệng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không quá hiểu bộ dáng. Âm Linh Nhi cười duyên nói như vậy, Xâm La chi lực hiện tại là của ta, mà ta lại là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Âm Linh Nhi mở rộng vòng tay, khéo léo nói, đúng rồi với ngươi tới nói, ta liền là Xâm La chi lực. Trong lúc nói chuyện, Âm Linh Nhi rời đi Chu Hoành Vũ ôm ấp hoài bão. Thân thể uyển chuyển một cái xoay tròn ở giữa. Âm Linh Nhi thân thể, nháy mắt hóa là một đầu người thân rắn ngũ thải linh xà. Cùng lúc đó, chung quanh cái kia chọc trời cổ thụ cũng dần dần biến hư ảo, quang ảnh giao thoa ở giữa rất nhanh, chung quanh không gian cấp tốc bể ra. Trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ chung quanh liền biến một mảnh lờ mờ. Cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, quả nhiên chính như Âm Linh Nhi nói như vậy, Chu Hoành Vũ linh thể có thể chẳng phải tại Chu Hoành Vũ thức hải bên trong sao? Hướng bên người nhìn lại, Âm Linh Nhi đầu người thân rắn khéo léo đứng ở bên cạnh hắn. Cẩn thận cảm giác một cái, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu bây giờ tình huống. Chính như Âm Linh Nhi nói tới, Xâm La chi lực đã bị Âm Linh Nhi luyện hóa. Giờ này khắc này, Âm Linh Nhi cũng đã không còn là âm sát thụ linh. Xâm La chi lực cùng âm sát mẫu quả kết hợp phía dưới, đản sinh mới giống loài, hẳn là bị xưng là Xâm La âm xà. Nguyên bản, Xâm La chi lực bị Âm Linh Nhi luyện hóa sau đó, Chu Hoành Vũ liền triệt để mất đi Xâm La chi lực. Nhưng giống như Âm Linh Nhi nói như vậy, Xâm La chi lực là Âm Linh Nhi, mà Âm Linh Nhi là Chu Hoành Vũ. Gãi gãi ra đầu, Chu Hoành Vũ tò mò nói, cái kia, không phải nói, âm sát ma quả, có thể cường hóa truyền thừa ma kỹ sao? Nhẹ gật đầu, Âm Linh Nhi nói, đúng vậy. Âm sát ma quả xác thực có thể cường hóa pháp tắc chi lực, đồng thời kích phát pháp tắc, đản sinh ra mới năng lực. Nghe Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ ngừng lại thời kỳ đợi sáng lên con mắt. Thật sâu nhìn xem Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ vô cùng mong đợi nói, cái này Xâm La chi lực bị cường hóa sau, sinh ra cái gì năng lực mới? Cái kia Âm Linh Nhi yêu kiều cười một tiếng, kiều tiếu dáng người uyển chuyển lượn vòng một tuần sau đó, Âm Linh Nhi một đầu mái tóc, không gió mà bay, tư tán phi múa lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Hoành Vũ còn không có phát hiện cái gì, chỉ là tán thưởng Âm Linh Nhi thân thể chi uyển chuyển. Thế nhưng là rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền phát hiện không đúng địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh rõ ràng không có gió, thế nhưng là Âm Linh Nhi đầu kia mái tóc lại phẳng phất tại theo gió phất phới một dạng. Trừng to mắt, Chu Hoành Vũ cẩn thận hướng Âm Linh Nhi mái tóc nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Âm Linh Nhi cái kia 10 vạn phiền não ở giữa, dĩ nhiên xen lẫn trên 100 đạo ngũ thải ban lan sợi tóc. Lại cẩn thận nhìn một chút, cái kia trên 100 đạo ngũ thải ban lan sợi tóc, rõ ràng là từng đầu sợi tóc phẩm chất, ngũ thải ban lan tiểu xà. Cái này, chuyện này quá đáng sợ đi. Thấy rõ ràng này ngũ thải ban lan tiểu xà sau đó, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền nổi lên một thân nổi da gà. Nhìn thấy một màn này, Âm Linh Nhi không vui, ủy khuất bĩu môi. Âm Linh Nhi tâm niệm khẽ động phía dưới, cái kia ngũ thải ban lan sợi tóc liền nhao nhao từ Âm Linh Nhi trên đầu thoát rơi xuống, dọc theo Tô Liễu Nhi bả vai, cánh tay, cái kia trên trăm đầu ngũ thải tiểu xà, một đường bơi đến Âm Linh Nhi chỗ cổ tay. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, một đầu từ trên trăm đầu ngũ thải tiểu xà dây dưa mà thành vòng tay, xuất hiện ở Âm Linh Nhi trên cổ tay. Thận trọng đem chỗ cổ tay ngũ thải thủ hoàn, đưa tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Âm Linh Nhi sợ hãi nói, đây không phải thực sự xà, đây chỉ là xâm la chi lực ngưng tụ ra phân thể mà thôi. Xâm la lực phân thể. Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ tức khắc không hiểu ra sao, không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ không còn sợ hãi, cũng sẽ không chán ghét. Âm Linh Nhi không khỏi nới lòng khẩu khí. Cẩn thận nhìn xem Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi cặn kẽ giải thích lên. Cái này xâm la chi lực cùng âm sát mẫu quả kết hợp sau, liền tạo thành xâm la âm xà. Đi qua cường hóa cùng thuế biến sau đó, xâm la âm xà nắm giữ hoàn toàn mới riêng biệt năng lực, phân thể. Theo lấy xâm la âm xà không ngừng thôn phệ số lớn linh lực, xâm la âm xà thực lực sẽ từ từ tăng lên. Mà theo lấy xâm la âm xà thực lực tăng lên, xâm la âm xà 10 vạn 8.000 phiền não sẽ phân khác hóa làm 10 vạn 8.000 đạo phân thể. Chu Hoành Vũ có thể đem những cái này phân thể trồng ở tâm phúc ái tướng thức hải bên trong, hiệp trợ bọn họ chiến đấu. Nắm giữ âm xà phân thể tu sĩ, mỗi một lần công kích đều đưa mang theo mang lên xâm la chi lực. Đồng thời, làm bọn họ chém giết cái khác sinh mệnh thể thời điểm, xâm la chi lực sẽ thôn phệ hắn linh hồn. Xâm la phân thể cắn nuốt linh hồn, sẽ thông qua linh hồn xiềng xích, bị xâm la âm xà thôn phệ. Xâm la âm xà càng mạnh, thì phân thể thực lực cũng càng mạnh. Điểm trực bạch nói, Chu Hoành Vũ có thể giao phó thuộc hạ một đạo xâm la chi lực. Chu Hoành Vũ thuộc hạ thì có thể dựa vào xâm la chi lực trợ giúp Chu Hoành Vũ săn giết càng nhiều sinh linh. Bất quá, tất cả đều là có hạn chế. Tạm thời tới nói, xâm la âm xà chỉ có thể phân ra 100 đạo phân thể. Muốn thu hoạch được càng nhiều phân thể thì nhất định phải săn giết càng nhiều sinh linh, thôn phệ càng nhiều linh hồn. Làm xâm la âm xà đi đến cao nhất cảnh giới thời điểm, nhiều nhất có thể tách ra 10 vạn 8.000 đạo phân thể. Nghe Âm Linh Nhi trần thuật, Chu Hoành Vũ càng nghe càng hưng phấn. Hiện tại mặc dù chỉ có 100 đạo xâm la phân thể, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đầy đủ. Phải biết, Chu Hoành Vũ bộ hạ, hết thảy cũng chỉ có 100 cái sĩ tốt mà thôi. Bình quân lên, một người vừa vặn phân một đạo xâm la chi lực. Kể từ đó, 100 này con sĩ tốt, liền có thể trợ giúp Chu Hoành Vũ, bốn phía săn giết địch nhân, trợ giúp xâm la âm xà thôn phệ càng nhiều linh hồn. Chu Hoành Vũ giao phó bộ hạ sĩ tốt cường đại xâm la chi lực. Sĩ tốt nắm giữ xâm la chi lực sau, liền có thể càng thêm nhanh chóng thu hoạch linh hồn, khiến xâm la âm xà biến càng cường đại. Mà theo lấy xâm la âm xà càng ngày càng cường đại, những cái kia sĩ tốt trong thân thể xâm la chi lực cũng càng ngày càng cường hoành. Tuần hoàn qua lại phía dưới, chỉ cần một đường chinh chiến, một đường chém giết tiếp, sớm muộn có một ngày, Chu Hoành Vũ dưới quyền đại quân sẽ ở xâm la lực gia trì, ngang dọc tan tác, không ai địch nổi. Ha ha, nghĩ đến chỗ vui vẻ, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngửa đầu lên, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn tại phát sầu. Dù sao, cái kia ma năng thư sát mặc dù có cố định tổn thương ưu thế, nhưng là hắn toàn thân uy lực thực sự quá có hạn. Thế nhưng là hiện tại, Chu Hoành Vũ lại không cần vì thế lo lắng. Một khi tại ma năng thư sát bám vào phía trên xâm la chi lực, hắn uy lực to lớn, liền tuyệt đối không cần lo lắng. Dù là tạm thời tới nói, uy lực còn rất khó tăng lên quá nhiều. Thế nhưng là chỉ cần không ngừng chinh chiến, không ngừng chém giết tiếp, tất cả đều tuyệt đối không phải là mộng. Thích Y nhắm lại hai mắt, Chu Hoành Vũ không khỏi tha hồ suy nghĩ. Một số cuối năm, làm xâm la âm xà thực lực đi đến siêu cảnh giới cao thời điểm, tách ra 10 vạn 8.000 đạo xâm la chi lực, Chu Hoành Vũ bộ hạ 10 vạn 8.000 thiên ma cấm vệ, tiện tay liền có thể bắn ra 10 vạn 8.000 đạo bổ sung xâm la lực ma năng thư sát. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ chiến kỳ chỉ, người nào có thể chống lại? Một bên, nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt hưng phấn bộ dáng, Âm Linh Nhi không khỏi hé miệng nở nụ cười. Cô đơn nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng tìm được bản thân bạn. Mặc dù sự kiện kia phát sinh quá mức đột nhiên, thế nhưng là đứng ở Âm Linh Nhi góc độ nhìn, nàng tình nguyện tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thượng thiên an bài. Bằng không mà nói, làm sao sẽ như vậy xảo? Nếu như Chu Hoành Vũ sớm một chút bổ nhào qua, lại hoặc là muộn một bước bổ nhào qua lời nói, Âm Linh Nhi đều sẽ không có chút nào né tránh năng lực, cũng sẽ không bị hắn nhào trúng. Bất quá, bất kể là thiên ý vẫn là trùng hợp, đối với Âm Linh Nhi tới nói, đều cũng không có bất kỳ khác biệt. Sự kiện kia nếu như đã phát sinh, nàng liền chỉ có thể là người của hắn. Cuộc đời này một đời, đều sẽ không cải biến. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Âm Linh Nhi tay phải tìm tòi ở giữa, từ trong hư không, hút tới một bộ ngũ thải váy dài. Bộ này ngũ thải váy dài, vốn là nàng thân làm âm sát bảo thụ thụ linh lúc, hao phí trăm tỷ tỷ năm thời gian, luyện chế một kiện linh bảo. Hiện tại, mặc dù nàng thân phận cũng đã cải biến, nhưng là chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể tiếp tục mặc cùng sử dụng. Không có để ý tới Chu Hoành Vũ ở bên kia cười ngây ngô. Âm Linh Nhi hai tay nhẹ nâng món kia ngũ thải váy dài, nhắm mắt luyện hóa lên. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ cười ngây ngô một hồi lâu sau đó, lúc này mới mở ra hai mắt. Vô ý thức hướng Âm Linh Nhi nhìn lại, đã thấy nàng chính đang luyện hóa cái kia ngũ thải váy dài. Không có đánh quấy nàng, Chu Hoành Vũ tâm niệm khẽ động ở giữa, rời đi bản thân thức hải, về tới hiện thực thế giới. Ô ô, gào thét gió núi, tự thân bên cạnh thổi qua. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở âm sát bảo thụ, một cái trạc cây phía trên. Cái kia đầu cành, 9 quả âm sát ma quả, chỉ còn lại 8 quả trái cây màu xanh. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ gương mặt mê hoặc. Cái kia biến mất âm sát ma quả, Chu Hoành Vũ biết rõ hắn quy túc. Viên kia thành thục âm sát ma quả, đã bị Chu Hoành Vũ luyện hóa. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thức hải bên trong Âm Linh Nhi, kỳ thật liền là viên kia thành thục âm sát mẫu quả biến thành. Nhưng Chu Hoành Vũ kinh ngạc, là cái kia 8 quả màu xanh âm sát ma quả. Chu Hoành Vũ nhớ rất rõ ràng, cái kia 8 quả âm sát ma quả, không phải là bị Âm Linh Nhi, một ngụm nuốt sao. Chính đang Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, thức hải bên trong Âm Linh Nhi, kịp thời cấp ra giải thích. Nguyên lai, Chu Hoành Vũ mặc dù xác thực luyện hóa khỏa này âm sát mẫu quả. Đến nỗi khác 8 quả âm sát ma quả, mặc dù nhìn như bị Âm Linh Nhi một ngụm nuốt. Thế nhưng là trên thực tế, Âm Linh Nhi cắn nuốt, bất quá là cái kia 8 quả âm sát ma quả linh thể mà thôi. Đứng ở nhân loại góc độ nhìn, Âm Linh Nhi tựa hồ đầu tiên là đoạt xá bản thân nữ nhi, sau đó lại thôn phệ bản thân 8 cái nhi tử. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Âm sát bảo thụ, là vô tính sinh sôi. Kỳ phồn thực phương thức cùng với nói là sinh dục, không bằng nói là phân liệt. Liền như con giun đồng dạng. Đem hắn chặn ngang cắt thành hai đoạn, liền biến thành hai đầu con giun. Âm sát bảo thụ, cùng âm sát ma quả ở giữa, kỳ thật cũng là như thế. Âm sát ma quả bên trong, sẽ tự nhiên ngưng tụ một đạo âm sát linh thể. Nhưng là cái này linh thể, lại là không có ý thức, không có trí khôn. Nghĩ kết ra thành thục trái cây, âm sát thụ linh, liền nhất định phải từ bản thân linh thể, cắt lấy một bộ phận, đem hắn trồng vào âm sát ma quả. Nếu như đem thành thục âm sát quả thực trồng vào đại địa trong mà nói, như vậy qua không được bao lâu, liền có thể trương ra một khỏa mới âm sát bảo thụ. Cũ mới 2 khỏa âm sát bảo thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng mạo hoàn toàn tương tự, liền tựa như là song bào thai một dạng. Trên thực tế, cái này vốn là cùng một cái linh thể tách rời mà thành. Bất quá, đối với âm sát bảo thụ tới nói, bọn họ bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Mặc dù trên cây kết ra 9 quả âm sát ma quả. Nhưng là trên thực tế, đây chỉ là các nàng thân thể một cái cấu tạo. Nếu như không đem linh thể cắt đứt, đồng thời trồng vào âm sát ma quả bên trong mà nói. Những cái này ma quả vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính thường quen. Cho dù bị người ngắt lấy đi, cũng loại không ra mới âm sát bảo thụ đến. Bất quá trên thực tế, đối với tộc khác tu sĩ mà nói, bọn họ cũng không cần chân chính thành thục âm sát ma quả. Những cái kia màu xanh âm sát ma quả, liền đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Dù sao, mọi người ngắt lấy âm sát ma quả, vì cái gì không phải trồng ra mới âm sát bảo thụ đến, mà là phải dùng âm sát ma quả, cường hóa bản thân truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp. Bởi vậy, mặc dù nhìn bề ngoài, Âm Linh Nhi tựa hồ đoạt xá bản thân nữ nhi, lại thôn phệ bản thân 8 cái nhi tử. Thế nhưng là trên thực tế, căn bản không chuyện này. Nàng chỉ là đang từ bỏ âm sát bảo thụ trước đó, đem âm sát bảo thụ, tích lũy nhiều năm linh lực, cho hút hết mà thôi. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là, âm sát bảo thụ không có nhi tử, chỉ có nữ nhi. Âm sát bảo thụ mặc dù là vô tính sinh sôi, nhưng chỉ cần có thể sinh sôi, vậy liền không có khả năng là giống đực. Vô luận Âm Linh Nhi đem bản thân tách rời đi ra linh thể, rót vào cái nào một quả âm sát ma quả, đều chỉ sẽ đản sinh ra một cái mẫu quả đến. Mà không có bị quán chú âm sát ma quả, thì là trung tính. Cũng chính là không có phân biệt giới tính. Chính là bởi vì thôn phệ 8 quả âm sát ma quả bên trong linh thể, cho nên Âm Linh Nhi bây giờ linh thể mới như vậy ngưng thực, nếu không phải thôn phệ cái kia 8 khỏa âm sát ma quả bên trong linh thể lời nói. Sơ sinh linh thể, hẳn là anh hài hình thái. Một cái anh hài hình thái linh thể, làm sao có thể cùng ngay lúc đó Chu Hoành Vũ đối kháng. Mặc dù Chu Hoành Vũ ngay lúc đó linh thể, cũng rất yếu đuối. Thế nhưng là lại yếu đuối, vậy cũng không phải anh hài sở có thể so sánh. Bởi vậy, âm linh nhi vì thành công đoạt xá. Cũng vì đoạt xá sau, có thể cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Không thể không rút lấy 8 khỏa âm sát ma quả trong linh năng, dùng để cường hóa mới đản sinh xâm la âm xà. Khiến cho trong thời gian ngắn, liền tiến nhập thành thục kỳ. Linh thể mạnh, hoàn toàn có thể cùng Chu Hoành Vũ đối kháng, thậm chí nghiền ép. Bất quá bây giờ nha. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó phía dưới. Âm Linh Nhi cũng đã trở thành Chu Hoành Vũ nữ nhân. Đối với Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi tự nhiên là y thuận tuyệt đối. Đừng nói tổn thương hắn. Đối với bản thân nam nhân, Âm Linh Nhi liền lớn tiếng nói chuyện, đều không dám. Nhìn một chút cái kia 8 khỏa âm sát ma quả, Chu Hoành Vũ lo lắng nói, những cái này âm sát ma quả, thời điểm nào mới có thể thành thục, phải chăng còn có thể cường hóa truyền thừa ma kỹ đây? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi lập tức cấp ra trả lời khẳng định. Rất hiển nhiên, cái kia 8 khỏa âm sát ma quả trong linh thể, mặc dù bị rút ra đi. Thế nhưng là phải biết, những cái kia linh thể, chỉ là dùng để ký thác âm sát thụ linh tách ra linh thể. Trừ phi Chu Hoành Vũ là muốn dùng những cái này âm sát ma quả, trồng ra mới âm sát bảo thụ. Bằng không mà nói, rút đi linh thể, cũng không ảnh hưởng âm sát ma quả cụ thể hiệu quả. Làm trái cây bị lấy xuống tới thời điểm, hắn linh thể liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Cho dù Âm Linh Nhi không hút lấy, cũng căn bản liền không bảo trụ. Các tu sĩ cần là âm sát ma quả bản thân, mà không phải tích chứa trong đó linh thể. Liền tựa như có người muốn ăn một khối thịt bò, lấy cường hóa thân thể của mình. Đang ăn thịt bò thời điểm, cái kia ngư tự nhiên đã là chết. Hắn linh thể cũng tự nhiên là tiêu tán. Thịt bò bên trong phải chăng có linh thể tồn trữ, cũng không ảnh hưởng thịt bò đối ma thể cường hóa hiệu quả. Trừ phi ngươi đem ngư bắt trở về, là muốn sinh tiểu ngư. Bằng không mà nói, linh thể phải chăng tồn tại, căn bản không có ý nghĩa. Nghe được Âm Linh Nhi cặn kẽ giải thích, Chu Hoành Vũ cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Nhìn xem cầm 8 khỏa trái cây màu xanh, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền lại có một cái nghi vấn. Nhiều năm như vậy đi qua, tại sao cái này 8 khỏa trái cây lại còn là màu xanh? Muốn tới thời điểm nào, những cái này trái cây mới có thể thành thục đây? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi tức khắc nở nụ cười khổ. Cái này âm sát quả thực, kỳ thật vĩnh viễn sẽ không chân chính thành thục. Chỉ cần Âm Linh Nhi không đem bản thân linh thể, quán chú đi vào. Những cái này trái cây, liền vĩnh viễn là màu xanh. Cũng không có khả năng chân chính thành thục. Đối với âm sát ma quả tới nói, thành thục tiêu chí, liền là có thể trồng ra mới âm sát bảo thụ. Bất quá, đây là đứng ở âm sát bảo thụ nhất tộc góc độ để phán đoán. Đối với ma tộc tu sĩ mà nói, cái này âm sát ma quả chỉ cần biến thành thanh sắc, kỳ thật liền đã thành thục. Phải biết, cái này thiên hạ ở giữa, không phải tất cả trái cây thành thục đều sẽ biến đỏ. Sở dĩ, kết ra một quả âm sát mẫu quả. Kỳ thật cái kia bất quá là bởi vì, viên kia mẫu quả bên trong, đã bị Âm Linh Nhi trồng vào một đoạn linh thể. Đi qua cái này ức vạn năm đến. Cách mỗi một đoạn thời gian, Âm Linh Nhi thì sẽ từ bản thân linh thể, tách ra một mảnh nhỏ, quán trú vào viên kia mẫu quả. Ức vạn năm xuống tới, cái kia âm sát mẫu quả kỳ thật đã sớm thành thục. Mà thành chín âm sát mẫu quả, ngược lại đúng là màu đỏ. Chỉ bất quá, tại âm sát huyễn cảnh che đậy dưới, những người khác nhìn không thấy mà thôi. Âm Linh Nhi sở dĩ muốn bồi dưỡng ra một khỏa âm sát mẫu quả, kỳ thật cũng là phòng hoạn với chưa xảy ra. Một khi ta ngộ cái gì thiên tai nhân họa, âm sát bảo thụ bản thể khó giữ được lời nói. Âm Linh Nhi liền có thể đem bản thân linh thể, quán trú vào âm sát ma quả, hoàn thành đoạt xá. Kể từ đó, mặc dù bản thể khó giữ được, nhưng là xem như linh thể, Âm Linh Nhi mạng nhỏ, lại là có thể giữ được. Bất quá dạng này trái cây, một mai liền đầy đủ. Dù sao, nàng không có khả năng đồng thời đoạt xá nhiều quả âm sát ma quả. Nghe Âm Linh Nhi cặn kẽ vô cùng giải thích, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Cô nàng này, đối với hắn thật đúng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Không biết có phải hay không là cô đơn quá lâu. Cô nàng này nếu mở miệng, chính là líu lo không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn cũng không dừng được. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn chỉ cần một chút liền có thể. Điểm này chính là, cái này 8 khỏa màu xanh âm sát ma quả, kỳ thật cũng đã thành thục. Mặc dù không có khả năng trồng ra mới âm sát bảo thụ, nhưng là dùng để cường hóa truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, cũng đã không thành bất kỳ vấn đề gì. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, lăng không đem 8 khỏa thành thục âm sát ma quả hái xuống. Phải biết, không đem những cái này âm sát ma quả hái lấy xuống tới, cái này âm sát bảo thụ là sẽ không kết ra mới trái cây. Chỉ có lấy xuống cũ trái cây mới có thể mọc ra mới trái cây. Dựa theo âm linh nhĩ chỉ điểm, Chu Hoành Vũ từ âm sát bảo thụ lấy một đoạn thân cành, đem cái kia đoạn thân cành cắt thành đều đều bát đoạn, đồng thời đem hắn điêu khắc thành 8 cái làm bằng gỗ bình nhỏ. Sau đó, dùng cái này 8 cái làm bằng gỗ bình nhỏ, đem 8 khỏa âm sát ma quả đựng vào. Kể từ đó, cái này 8 cái âm sát ma quả, liền cơ hồ sẽ không khô héo. Cho dù cất giữ ngàn vạn năm, cũng vẫn như cũ sáng rõ như lúc ban đầu. Nhìn một chút âm sát bảo thụ, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, quay người nhảy xuống. Lúc đến bây giờ, cái này âm sát bảo thụ cũng đã mất đi linh thể. Sau này mặc dù còn sẽ kết ra mới âm sát ma quả, nhưng là rất hiển nhiên, viên này cổ thụ cũng đã biến thành cỏ cây đồ vật. Lại không mảy may linh tính có thể nói. Cuộc đời này một đời, cái này âm sát bảo thụ cũng kết không ra chân chính thành thục trái cây. Huy động phía sau ác ma chi dực, Chu Hoành Vũ một đường bay trở về đáy cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển phân biệt khoanh chân ngồi ở một khối cự thạch phía trên. Chờ đợi thời gian bên trong, hai người một chút đều không có buông lỏng. Phân biệt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tiến nhập tu luyện trạng thái. Tu luyện trạng thái, đối với thời gian, là không có bất luận cái gì khái niệm. Vật ngã lưỡng vong phía dưới, liền giống như ngủ một giấc một dạng. Cho dù thời gian trôi qua lại lâu, đối hai người tới nói, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Chu Hoành Vũ đem hai người kinh tỉnh lại. Nhìn thấy hai người tỉnh lại, Chu Hoành Vũ không nói hai lời, đều thu đem hai cái tiểu mộc bình, ném cho hai người. Mờ mịt tiếp nhận cái kia tiểu mộc bình, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, tức khắc gương mặt nghi hoặc. Vô ý thức mở ra tiểu mộc bình, hai người tò mò nhìn sang. Xem xét phía dưới, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển tức khắc kinh hãi. Hoảng sợ hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại, bọn họ không minh bạch. Cái này âm sát ma quả rõ ràng không có thành thục, hắn thế nào liền cho lấy xuống đến. Nhìn xem hai người kinh ngạc biểu lộ, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, ta lười cùng các ngươi giải thích, các ngươi chỉ cần biết một chút liền có thể. Hai khỏa này âm sát quả thực, chẳng những cũng đã chín, hơn nữa cũng đã chín. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân nhíu mày nói, không đúng sao? Căn cứ ghi chép, chân chính thành thục âm sát ma quả, không nên là màu đỏ sao? Nhẹ gật đầu, tiếp tại Tô Tử Vân phía sau, Tô Tiểu Uyển cũng mở miệng nói, đúng vậy a đúng vậy. Cái này trái cây màu xanh, xem xét liền biết không quen. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ đưa tay nói, được rồi, đã các ngươi cảm thấy không có quen, vậy liền trả lại cho ta đi. Cái này, nhìn một chút trong tay âm sát ma quả, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển đều gương mặt không bỏ. Nhìn xem hai người chần chờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Đổi là những người khác, Chu Hoành Vũ mới lười nhác cùng bọn họ giải thích. Bất quá hai người này khác biệt, đây chính là Chu Hoành Vũ bộ hạ, thực lực mạnh nhất hai viên đại tướng. Nhìn xem hai người, Chu Hoành Vũ nói, nếu như các ngươi là muốn dùng hai cái này khỏa âm sát ma quả, trồng ra mới âm sát bảo thụ, như vậy hai cái này khỏa trái cây, xác thực không có thành thục. Bất quá, nếu như các ngươi chỉ là muốn dùng hai khỏa này âm sát ma quả, cường hóa bản thân truyền thừa ma kỹ, cùng truyền thừa ma pháp, như vậy bọn họ cũng đã thành thục. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ cặn kẽ, đem âm sát bảo thụ, cùng âm sát ma quả cụ thể tình huống nói một lần. Nghe Chu Hoành Vũ tự thuật, hai người cuối cùng có chỗ minh ngộ. Vô luận là Tô Tử Vân, vẫn là Tô Tiểu Uyển, đều tuyệt đối là nhạy bén tuyệt đỉnh hạng người. Bởi vậy, ở hiểu rõ âm sát bảo thụ nhất tộc cụ thể đặc tính sau, bọn họ rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra chuyện chân tướng. Nếu như âm sát bảo thụ thật là vô tính sinh sôi, thuần túy dựa vào linh thể phân liệt, sinh ra mới cá thể lời nói. Như vậy không có chút nào nghi vấn, những cái này âm sát ma quả, xác thực cũng đã thành thục. Mặc dù cái này nặng thành thục, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thành thục, nhưng là chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy. Ngươi ăn một khối thịt bò, còn nhất định phải từ sống ngưu trên người cắn xuống sao? Bọn họ muốn cái này âm sát ma quả, vì cái gì liền là cường hóa truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp? Bọn họ căn bản không cần chân chính thành thục âm sát ma quả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển càng không nghĩ trồng ra cái gì mới âm sát bảo thụ, một gốc âm sát bảo thụ, từ trồng một khắc kia trở đi. Một mực đến mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả, cần thời gian, thực sự quá dài. Cái kia ít nhất cũng là lấy ngàn vạn năm làm đơn vị dài rằng giặc thời gian. Cho dù hiện tại gieo xuống đi, chờ mới âm sát bảo thụ mọc ra trái cây thời điểm, bọn họ hoặc là đã chết, hoặc là cũng đã trở thành ma vương, thậm chí ma hoàng. Xác định hai khỏa này âm sát ma quả cũng đã hoàn toàn thành thục sau đó, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển không kịp chờ đợi lấy ra hai khỏa âm sát ma quả. như thế bảo vật nơi tay, vậy còn không nhanh nhanh luyện hóa. Đến nỗi đến cùng cường hóa cái nào truyền thừa ma kỹ, cũng căn bản không có tuyển. Âm sát ma quả, chỉ có thể dùng để cường hóa một cái truyền thừa ma kỹ. Một người cũng chỉ có thể cường hóa một cái truyền thừa ma kỹ. Không có khả năng đồng thời cường hóa hai cái, cùng hai cái trở lên truyền thừa ma kỹ. Trừ phi bọn họ cũng Chu Hoành Vũ một dạng, có được duy nhất truyền thừa. Bằng không mà nói, trung cực truyền thừa, liền là bọn họ duy nhất lựa chọn. Nhìn thấy hai người như thế cấp bách khó dằn nổi, một khắc đồng hồ đều không muốn chờ, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Loại này tâm tình, hắn là hoàn toàn có thể lý giải. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cho dù đổi là Chu Hoành Vũ, cũng nhất định sẽ trước tiên, đem hắn luyện hóa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần này, đổi thành Chu Hoành Vũ tại một bên đả tọa tu luyện, chờ đợi hai người hoàn thành luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tựa hồ chỉ mới vừa nhắm mắt lại, liền lần nữa bị đánh thức. Ngẩng đầu hướng Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hai người trên mặt đều là vẻ mừng như điên. Làm sao, hai cái kia khỏa âm sát ma quả thành thục đi. Chu Hoành Vũ ân cần nói. Ân ân ân. Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, hai người không hẹn mà cùng liên tục gật đầu. Phải biết, âm sát ma quả nếu như không có thành thục mà nói, cường hóa nhất định sẽ thất bại. Chỉ có chân chính thành thục âm sát ma quả, mới có thể hoàn thành ma kỹ cùng ma pháp cường hóa. Hiện tại, tất nhiên Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cũng đã hoàn thành luyện hóa. Vậy liền nói rõ, hai cái kia khỏa âm sát ma quả, thật là thành thục. Nhìn xem hai người hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi thu được cái gì cường hóa hiệu quả. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển không khỏi đối nhìn nhất nhãn. Đổi là những người khác hỏi thăm mà nói, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển tuyệt đối sẽ hầm hầm giận dữ. Phải biết, đối với một cái tu sĩ tới nói, bọn họ công pháp đặc tính cùng thiếu hụt tuyệt đối là rất tư mật sự tình. Tùy tiện truy vấn ngọn nguồn, thế nhưng là phi thường không thích hợp. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không có vấn đề này. Tất nhiên đi theo Chu Hoành Vũ, vậy liền không cần có bất kỳ bí mật. Tối thiểu nhất, chỉ riêng tu luyện hệ thống mà nói, là không thể có bí mật. Nếu như ngay cả bản thân thuộc hạ năng khiếu cùng đặc điểm đều không biết, lại như thế nào làm được chi nhân thiện nhậm đây? Đối nhìn nhất nhãn sau đó. Tô Tiểu Uyển cái thứ nhất mở miệng nói, ta cường hóa truyền thừa ma pháp, là vô hạn thâm hàn. Đi qua âm sát ma quả cường hóa, Tô Tiểu Uyển vô hạn thâm hàn, nhiệt độ càng thêm thấp, càng phát thâm hàn. Theo lấy pháp thuật nhiệt độ trên phạm vi lớn giảm xuống, Tô Tiểu Uyển băng thuẫn, lực phòng ngự tăng lên gấp bội. Tô Tiểu Uyển băng nhận cũng càng phát kiên cố, càng phát sắc bén. Tô Tiểu Uyển đông kết cũng càng thêm khó có thể tránh thoát. Theo lấy vô hạn thâm hàn cường hóa, Tô Tiểu Uyển công kích, phòng ngự, cùng khống chế, đều gấp bội tăng lên. Nghe Tô Tiểu Uyển tự thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi xoạch một cái miệng. Hâm mộ. Thật là rất hâm mộ. Phải biết, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cường hóa hiệu quả, mặc dù nhường Chu Hoành Vũ phi thường hài lòng. Nhưng là trên thực tế, trong ngắn hạn nhìn đến, Chu Hoành Vũ thực lực cũng không có rõ rệt tăng lên. Chu Hoành Vũ cường hóa hiệu quả là có thể đem xâm la chi lực giao phó hắn dưới quyền sĩ tốt, mà hắn bản thân lực phá hoại cũng không có tăng lên. Thậm chí, bởi vì phải tách ra phân thể, Chu Hoành Vũ bản thể xâm la chi lực ngược lại sẽ có giảm xuống. Bất quá, nếu như đứng ở lâu dài góc độ nhìn, cái kia tất cả lại không giống vậy. Có ngàn vạn đại quân giúp hắn cùng một chỗ săn giết linh hồn mà nói, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực sẽ cấp tốc tăng lên. Từ cái góc độ này thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ mặc dù tạm thời không có lấy được cái gì tăng lên. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực sẽ nhanh chóng cường đại lên. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ cường hóa hiệu quả, tạm thời rất yếu, nhưng là tương lai có thể vô hạn mạnh, thuộc về đại hậu kỳ siêu cấp cường hóa hiệu quả. Mà Tô Tiểu Uyển cường hóa hiệu quả, lập tức liền có thể cho nàng thực lực gấp mấy lần tăng lên. Phải biết, thâm hàn cường hóa hiệu quả phía dưới. Tô Tiểu Uyển lực phá hoại, lực phòng ngự, cùng lực khống chế đều tăng lên gấp bội, nhưng là nàng tổng hợp thực lực có thể không chỉ là gia tăng gấp đôi mà thôi, mà là gấp mấy lần gia tăng. Đến nỗi đến cùng gia tăng bao nhiêu, không thực tế chắc thí một cái, là sẽ không biết đến. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Tô Tử Vân nhìn sang. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, Tô Tử Vân cười hắc hắc nói, ta không có cường hóa vô hạn tỏa định, ta lựa chọn cường hóa là xuyên thấu tiễn. Cái gì? Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này là điên rồi đi. Rõ ràng có trung cực truyền thừa, hắn lại lựa chọn cường hóa sơ cấp truyền thừa, đây là đầu óc nước vào sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Tô Tử Vân tức khắc nở nụ cười. Ta thủy chung tin tưởng vững chắc ma tổ đã từng nói ra câu nói kia. Đối với truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp mà nói, kỳ thật vốn không chia cao thấp. Cái gọi là sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp truyền thừa, thậm chí bao gồm trung cực truyền thừa ở bên trong, kỳ thật đều là đồng dạng cường đại truyền thừa ma kỹ. Sở dĩ phân ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng trung cực truyền thừa, kỳ thật càng nhiều là căn cứ ma khí tiêu hao tiến hành phân biệt. Lại sử dụng âm sát ma quả trước đó, Tô Tử Vân kỳ thật tiến hành qua một loạt kịch liệt đấu tranh. Hắn cũng một mực ở trần chờ, đang do dự. Lựa chọn cường hóa vô hạn tỏa định, Tô Tử Vân nhược điểm, lại căn bản không thể nào đền bù một chút. Cho tới nay, Tô Tử Vân mặc dù rất mạnh, nhưng là trên thực tế, hắn lại khuyết thiếu công thành năng lực. Vô hạn tỏa định, có thể bảo đảm hắn tên bắn ra nhánh, nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Cho dù cường hóa lại như thế nào, cho dù tỏa định hiệu quả có mạnh hơn, một chương tấm chắn cũng hoàn toàn có thể đỡ được. Thậm chí không cần tấm chắn, chỉ cần một bộ toàn bộ phong bế trọng trang chiến giáp, liền có thể triệt để phong tỏa Tô Tử Vân tất cả công kích. Bởi vậy, Tô Tử Vân thiếu nhất liền là cường công hình, phá phòng chiến kỹ. Nếu như khuyết điểm này không bù đắp mà nói, Tô Tử Vân cũng quá dễ dàng bị châm đối. Không có tuyệt đối lực phá hoại, cho dù lại thế nào khóa chặt, cũng đều là phí công. Không cách nào tổn thương đối thủ, liền không cách nào chiến thắng đối thủ. Đến nỗi trùng kích tiễn cùng chấn đáng tiễn, cũng là không được. Trùng kích tiễn cùng chấn đáng tiễn, vấn đề lớn nhất liền là làm lạnh thời gian quá dài, không thể liên tục phóng thích. Hơn nữa, vẫn là cái kia cái vấn đề. Cho dù đem đối thủ đẩy bay lại như thế nào, cho dù đem đối thủ định trụ lại như thế nào, nếu như không có siêu cường lực phá hoại, vậy còn không phải chuột giao rùa, không có chút nào biện pháp sao? Chỉ cần một bộ trọng giáp, liền có thể đem Tô Tử Vân khắc được gắt gao. Trên thực tế, khuyết điểm này cũng không phải Tô Tử Vân gần nhất mới phát hiện. Từ Tô Tử Vân học xong bộ này truyền thừa ma kỹ sau đó, hắn liền phát hiện cái này tai hại. Cho tới nay, Tô Tử Vân đều ở suy tư, muốn thế nào đi đền bù một chút. Thế nhưng là vấn đề là, truyền thừa ma kỹ cũng đã học được, căn bản không cách nào sửa chữa. Đi qua lật ngược suy tư, Tô Tử Vân đã là trong lòng có dự tính. Đầu tiên, vô hạn tỏa định là không thể thay thế, cũng không có khả năng thay đổi. Đối với một cái cung tiễn thủ tới nói, vô hạn tỏa định đơn giản liền là nghịch thiên thần kỹ. Không có không hạn khóa chặt, cho dù lực phá hoại có mạnh hơn lại như thế nào. Nếu như bắn không trúng mục tiêu mà nói, uy lực lại lớn cũng không giá trị. Chấn đáng tiễn cũng không có khả năng thay đổi. Đây là Tô Tử Vân duy nhất khống chế ma kỹ. Tại vô hạn tỏa định hiệu quả dưới, một tiễn bắn ra, nhất định khống ở đối thủ ba hơi thời gian. Hắn chỗ kinh khủng, so Chu Hoành Vũ Xâm La giam cầm, còn kinh khủng hơn một vạn lần. Thử nghĩ một cái, nếu như Chu Hoành Vũ Xâm La giam cầm biến thành tất chúng mà nói, cái kia lại sẽ như thế nào? Vô luận đánh nhau người nào, một đạo Xâm La giam cầm đi qua, đối phương liền nhất định bị khốn trụ ba hơi. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực, ba hơi bên trong, chỉ sợ một khối sắt thép, đều có thể bị hắn đập vỡ. Lại tới là trùng kích tiễn. Đây chính là Tô Tử Vân bảo mệnh thủ đoạn. Một khi bị gần chiến tu sĩ tới gần thân, hắn phải nhờ vào trùng kích tiễn, đến một lần nữa kéo ra cự ly. Tại vô hạn tỏa định hiệu quả dưới, chỉ cần bắn ra một tiễn này, đối phương liền tất nhiên bị đánh trúng, tất nhiên bị đánh bay. Cho dù là Chu Hoành Vũ Xâm La hộ thuẫn, cũng không pháp miễn dịch trùng kích chi lực, như thường sẽ bị đánh bay. Bởi vậy, vô hạn tỏa định, trùng kích tiễn, chấn đáng tiễn, đều là không thể thay đổi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, trùng kích tiễn thuộc về mềm khống hình ma kỹ, chấn đáng tiễn thuộc về cứng rắn khống hình ma kỹ. Nếu là khống chế hình ma kỹ, uy lực của nó liền tất nhiên không đáng được chờ mong. Lại có thể khống chế, lại nắm giữ kinh khủng lực phá hoại ma pháp cùng ma kỹ, là không tồn tại. Bởi vậy, đi qua lật ngược suy nghĩ sau đó, duy nhất có khả năng thay thế đi, liền chỉ có xuyên thấu tiễn. Thế nhưng là cái kia xuyên thấu tiễn, thực sự có thể thay thế sao? Xem như mũi tên, lớn nhất phương thức công kích, chẳng lẽ không phải xuyên thấu sao? Đương nhiên, Tô Tử Vân cũng có thể cân nhắc dùng liên châu tiễn, đến thay thế đi xuyên thấu tiễn. Thế nhưng là liên tiếp bắn ra nhiều cái mũi tên, đồng thời bắn chúng một chút, mặc dù lực phá hoại xác thực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, đối phương cũng không phải ngu, thế nào khả năng mặc cho ngươi liên tục nhiều cái mũi tên, bắn vào cùng một điểm lên? Mà nếu như không thể bảo đảm liên tục nhiều cái mũi tên, đều bắn vào cùng một điểm lên lời nói. Như vậy liên châu tiễn lực phá hoại, lại thế nào khả năng so được xuyên thấu tiễn? Không cần hoài nghi. Xuyên thấu tiễn, tuyệt đối là cung tiễn hệ mạnh nhất ma kỹ. Xuyên thấu tiễn đều bắn không xuyên, cái khác ma kỹ thì càng bắn không xuyên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, xuyên thấu tiễn chỉ là sơ cấp ma kỹ, ma khí tiêu hao vô cùng ít ỏi, tích xúc năng lượng thời gian cũng phi thường ngắn. Tô Tử Vân hoàn toàn có thể tại một hơi bên trong, liền bắn ra một cái xuyên thấu tiễn. Rất hiển nhiên, chỉ riêng uy lực mà nói, Tất cả cung tiễn hệ truyền thừa ma kỹ, xuyên thấu tiễn tuyệt đối là mạnh nhất. Tô Tử Vân cho dù muốn thay đổi, cũng không được có thể đổi. Cho dù thiên hạ ma kỹ mặc hắn chọn lựa, hắn cũng không được có thể chọn. Tất nhiên như thế, như vậy muốn đền bù một chút bản thân nhược điểm, Tô Tử Vân liền chỉ có một cái lựa chọn. Cái này lựa chọn chính là dùng âm sát ma quả, cường hóa xuyên thấu tiễn. Đã có sở quyết định, Tô Tử Vân liền sẽ không chần chờ. Mặc dù cường hóa sai rồi, sẽ tổn thất rất lớn. Thế nhưng là một khi cường hóa đúng rồi, vậy coi như quá điên cuồng. Một khi giải quyết bản thân lực phá hoại quá thấp vấn đề, Tô Tử Vân khả năng liền nhất càng ở giữa, tấn thăng vì đại ma vương cấp tồn tại. Hơn nữa thối một vạn bước nói. Mặc dù một người chỉ có thể cường hóa một cái ma kỹ, nhưng là nếu như xuyên thấu tiễn cường hóa hiệu quả cũng không lý tưởng mà nói. Tô Tử Vân kỳ thật có thể dùng mới truyền thừa ma kỹ, đem xuyên thấu tiễn cho thay thế đi. Đến lúc kia, Tô Tử Vân liền lại có thể sử dụng một mai âm sát ma quả. Tô Tử Vân thế nhưng là rất rõ ràng, Chu Hoành Vũ trong tay, hẳn là còn có 6 khỏa âm sát ma quả đây. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể mạo hiểm thử một lần. Nhìn xem cái này sau khi cường hóa xuyên thấu tiễn, đến cùng có thể hay không đền bù một chút hắn nhược điểm. Nếu như không thể mà nói, nhiều nhất mặt dạn mày dày, lại cùng Chu Hoành Vũ muốn một khỏa. Dù sao chính là sơ cấp truyền thừa ma kỹ, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cho dù tổn thất, cũng không có nhạy cảm đau nhức. Hoàn toàn có thể tại mua một cái truyền thừa ma cầu nha. Nếu như có thể, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lật ngược cân nhắc phía dưới, Tô Tử Vân tự nhiên là nghĩa vô phản cố, lựa chọn cường hóa xuyên thấu tiễn. Mà cường hóa hiệu quả, tựa hồ không sai. Mặc dù tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết cường hóa xuyên thấu tiễn, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng nhìn Tô Tử Vân cái kia khuôn mặt tiếu dung liền biết rõ, cường hóa kết quả, nhưng hắn vô cùng hài lòng. Tụ lực xuyên thấu tiễn. Đi qua âm sát ma quả cường hóa sau, Tô Tử Vân xuyên thấu tiễn, tăng lên tụ lực đặc tính. Tụ lực phía dưới, xuyên thấu tiễn uy lực, đem theo lấy tụ lực kéo dài, mà cấp tốc tăng lên. Nhiều nhất có thể tụ lực 9 hơi thời gian. Đi qua 9 hơi tụ lực sau đó, xuyên thấu tiễn lực xuyên thấu, sẽ tăng lên gấp 9 lần. Nếu như vẻn vẹn như thế, kỳ thật cũng còn không có cái gì. Cùng Cao Bằng Nghĩa cuồng bạo chuyển vận so ra, chênh lệch quá lớn. Phải biết, Cao Bằng Nghĩa nhiều nhất, có thể bộc phát ra 9981 lần cuồng bạo tổn thương. So sánh mà nói, Tô Tử Vân chỉ có gấp 9 lần lực xuyên thấu tăng phúc, căn bản là không có ý nghĩa. Thế nhưng là trên thực tế, tụ lực xuyên thấu tiễn, chỉ riêng uy lực mà nói, nhưng lại không kém cỏi Cao Bằng Nghĩa. Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo kích thứ 3, cùng vô hạn cuồng bạo điệp ra phía dưới, mặc dù có thể tạo thành 9981 lần bạo kích tổn thương, uy năng có thể xưng nghịch thiên. Thế nhưng là trên thực tế, cái này 81 lần bạo kích cơ số, lại chỉ là Cao Bằng Nghĩa bản thể lực lượng. Mà Tô Tử Vân gấp 9 lần lực xuyên thấu thì khác biệt. Tô Tử Vân gấp 9 lần xuyên thấu là có thể thông qua cung tiễn, mũi tên, cùng Tô Tử Vân tự thân ma khí, thậm chí thân thể lực lượng, đi tăng phúc. Cao Bằng Nghĩa lực lượng là cố định. Vô luận hắn xuyên cái gì áo giáp, dùng cái gì binh khí, ma khí có bao nhiêu, hắn lực lượng đều là cố định. Mà Tô Tử Vân thì khác biệt. Bao quát tinh thần lực, cùng linh hồn lực ở bên trong, tất cả có thể cường hóa công kích thủ đoạn, đều là có thể bị điệp ra đi vào. Nói cách khác, làm Tô Tử Vân bắn ra một mũi tên thời điểm. Chi này mũi tên lực xuyên thấu, tại gấp 9 lần tụ lực sau, sẽ tăng lên gấp 9 lần. Cái này gấp 9 lần tăng phúc cơ số, cũng không phải Tô Tử Vân thân lực lượng, mà là bao gồm hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, linh hồn lực, ma khí, cung tiễn, mũi tên, cùng tất cả mọi thứ có thể tăng phúc mũi tên lực xuyên thấu tổng hợp ở bên trong. Bởi vậy, nếu như hết thảy đều điệp ra tính toán, Tô Tử Vân nếu như các phương diện nếu như đều có thể đi đến cực hạn mà nói, đi qua gấp 9 lần tụ lực, thậm chí sẽ bộc phát ra siêu việt 81 lần cùng bản thể lực phá hoại. Chỉ bất quá, cùng Cao Bằng Nghĩa so ra, Tô Tử Vân yêu cầu thực sự quá cao. Đối với Cao Bằng Nghĩa tới nói, chỉ cần tu luyện tốt bản thân ma thể, tất cả liền đầy đủ. Ma thể càng mạnh, lực lượng càng lớn, bạo kích tổn thương liền càng cao. Mà Tô Tử Vân thì khác biệt. Hắn nhất định phải nhường bản thân toàn phương vị cường đại lên, mới có thể đem bản thân lực phá hoại, toàn diện tăng lên. Bởi vậy, nghĩ trang bị lên Tô Tử Vân, đem Tô Tử Vân lực phá hoại chất đống. Cần đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, thực sự quá kinh khủng. Bất quá, một khi chất đống đi ra, Tô Tử Vân liền chính là nghịch thiên cấp đếm được. Cách xa ngàn mét có hơn, một tiễn phía dưới, bùng nổ uy lực, thậm chí còn tại Cao Bằng Nghĩa phía trên. So sánh mà nói, Cao Bằng Nghĩa cần đột tiến đến đối phương bên người, một đao chém ở đối phương trên người mới được. Mà Tô Tử Vân không cần, tại vô hạn tỏa định hiệu quả dưới, mũi tên kia là tất nhiên sẽ đánh trúng mục tiêu, muốn tránh đều trốn không thoát. Hơn nữa, Cao Bằng Nghĩa chỉ có mở ra ma năng cuồng bạo sau đao thứ ba mới có thể bộc phát ra 9981 lần bạo kích. Trái lại Tô Tử Vân, chỉ cần tụ lực 9 hơi, mỗi một tiễn đều là viễn siêu 81 lần phá hư. Căn cứ tính toán, nếu như Tô Tử Vân tất cả cũng lớn đến cao cấp nhất lời nói, như vậy một tiễn phía dưới, ít thì tạo thành 108 lần tổn thương. Nếu như có thể nắm giữ tổ cấp pháp khí cung tiễn cùng mũi tên lời nói, hắn lực phá hoại nhiều nhất, có thể bộc phát ra 360 lần tả hữu lực phá hoại. Bất quá, nghĩ bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, Tô Tử Vân nhất định phải trở thành có thể so sánh Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân cái kia một cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, hắn pháp khí cũng nhất định phải là đỉnh cấp siêu thần cấp pháp khí. Mặc dù trên lý luận có thể làm được, nhưng là trên thực tế, lại là không có khả năng làm được. Tối thiểu nhất, chỉ riêng trước mắt mà nói, trên cái thế giới này, còn không có tồn tại qua dạng này mạnh mẽ tu sĩ. 365 lần nổi giận cuồng thư, chỉ có thể tồn tại với trong mộng. Nhưng là nếu như chỉ truy cầu siêu việt 81 lần bạo kích, nhưng vẫn là có thể làm được. Chỉ cần Tô Tử Vân khắc khổ tu liên, chỉ cần Chu Hoành Vũ toàn lực vun trồng. Một tiễn phía dưới, bộc phát ra 108 lần xuyên thấu chém giết, vẫn là có thể làm được. Đối mặt dạng này cường hóa kết quả, thử hỏi Tô Tử Vân lại thế nào khả năng không hài lòng. Mặc dù cần dài đến 9 hơi thời gian, mới có thể phóng xuất ra mạnh nhất tụ lực xuyên thấu tiễn. Nhưng là trên thực tế, cũng không nhất định mỗi một tiễn đều tụ lực như vậy lâu. Mỗi nhiều tụ lực một hơi thời gian, hắn lực xuyên thấu liền sẽ gia tăng gấp đôi. Kể từ đó, hắn hoàn toàn có thể căn cứ trong thực chiến tình huống, lựa chọn tụ lực thời gian. Hơn nữa, tụ lực quá trình bên trong, Tô Tử Vân cũng không phải là không thể di động. Tại tụ lực quá trình bên trong, Tô Tử Vân di động tốc độ mặc dù sẽ giảm xuống 5 thành. Nhưng cho dù như thế, cũng đã đầy đủ. Nhìn xem Tô Tử Vân ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ liên tục. Gia hỏa này, sinh ra tới mệnh liền tốt. Chẳng những thiên sinh chính là một công tử ca, đại thiếu gia, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ngay cả hắn chiến đấu hệ thống, cũng như vậy bại gia. Đổi là phổ thông tu sĩ, cái này tụ lực xuyên thấu tiễn, căn bản là phát huy không ra thực tế hiệu quả. Không có một thân thần trang, không có vô số đan dược đi đống. Tô Tử Vân căn bản phát huy không ra vốn có thực lực. Mà trái lại Cao Bằng Nghĩa, hắn liền là bình dân, thậm chí là dân nghèo điển hình. Chỉ cần khắc khổ tu liên, rèn luyện bản thân ma thể, toàn lực tăng lên bản thân lực lượng. Cho dù không có thần binh lợi khí, cho dù không có như vậy nhiều đan dược đi đống, hắn lực phá hoại cũng có thể điên cuồng tăng lên. Chỉ cần lực lượng đủ lớn, liền có thể bộc phát ra miểu sát tất cả cuồng bạo chuyển vận. Mặt khác, đừng nhìn Tô Tử Vân lực bộc phát, tựa hồ so Cao Bằng Nghĩa còn cao. Thế nhưng là trên thực tế, thật đánh nhau Cao Bằng Nghĩa, Tô Tử Vân căn bản không cơ hội tụ lực 9 hơi thời gian. Có 9 hơi thời gian, Cao Bằng Nghĩa đủ để đột tiến đến bên cạnh hắn, đem hắn giết chết không biết bao nhiêu lần. Mà nếu như không thể tụ lực 9 hơi, Cao Bằng Nghĩa bộc phát ra tổn thương, vẫn là viễn siêu Tô Tử Vân. Hơn nữa, Cao Bằng Nghĩa chung quy là trọng trang chiến sĩ, lực phòng ngự mạnh, xa xa không phải một cái xạ thủ có thể so sánh. Cao Bằng Nghĩa 81 lần chuyển vận, Tô Tử Vân xác thực không tốt chống cự. Thế nhưng là Tô Tử Vân cho dù 108 lần bạo kích, Cao Bằng Nghĩa lại chưa hẳn đỡ không nổi. Xạ thủ cùng chiến sĩ ở giữa, định vị khác biệt, liền đưa đến đặc điểm khác biệt, ai mạnh ai yếu, không thật sự đánh qua, là vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến. Bất quá, chỉ riêng cao nhất lực phá hoại mà nói. Tô Tử Vân cao nhất 108 lần lực phá hoại, là cao với Cao Bằng Nghĩa 81 lần phá hư. Bởi vậy, đối với bản thân lần này cường hóa, Tô Tử Vân chẳng những là hài lòng, hơn nữa còn là hài lòng đến cực điểm. Trước đó, Tô Tử Vân nằm mộng đều nghĩ không ra, một cái viễn trình xạ thủ, dĩ nhiên có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực phá hoại. Thậm chí, hắn lực phá hoại cao, dĩ nhiên điên cuồng đến, so gần chiến võ sĩ cận chiến oanh kích còn cao cấp độ. Nhất là phối hợp thêm vô hạn tỏa định truyền thừa ma kỹ. Một tiễn phía dưới, là thật có khả năng miểu sát đồng giai đối thủ. Mặc dù xác thực phế tiền, nhưng là chỉ cần đem Tô Tử Vân chất đống, đồng thời cấp đủ hắn 9 hơi thời gian đi tụ lực. Như vậy một cái xuyên thấu tiễn dưới, có thể nói là thần ngăn giết người, Phật cản giết Phật. Phía trên miểu thiên, dưới miểu địa, trung gian dây không khí. Cách xa ngàn mét bên ngoài, một tiễn phía dưới, một kích chí mạng. Hắn chỗ kinh khủng, không phải là ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Cảm thụ được trạng thái bản thân, Tô Tử Vân so với ai khác đều minh bạch, bản thân đến cùng khủng bố đến mức nào. Cùng lúc đó, Tô Tử Vân cũng so ai cũng hiểu rõ, bản thân đối tài nguyên, đối trang bị nhu cầu, có bao nhiêu sao mãnh liệt. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ kim tiền, đủ mạnh trang bị, thật nhiều đan dược, Tô Tử Vân liền có thể vô hạn cường đại. Mà nếu như tất cả những thứ này đều theo không kịp, Tô Tử Vân bất quá gấp 9 lần xuyên thấu tiễn, khó có thể giúp hắn đi đến quá cao độ cao. Nếu như chỉ dựa vào hắn một người, chỉ sợ cuộc đời này một đời, hắn đều mơ tưởng cường đại lên. Lúc đến bây giờ, chỉ cần Trang Y Mẫu Chu Hoành Vũ khẳng khái tương trợ, mới có khả năng nhanh chóng cường đại lên. Đến nỗi Tô Tiểu Uyển, nàng đối Tô Tử Vân ngược lại cũng không phải quá hâm mộ. Mặc dù nói, Tô Tiểu Uyển lực bộc phát, so Tô Tử Vân kém rất nhiều, nhưng là trên thực tế, Tô Tiểu Uyển lại một chút cũng không kém cỏi Tô Tử Vân. Vô hạn thâm hàn nhiệt độ gấp đôi giảm xuống, cái này mang cho Tô Tiểu Uyển là toàn diện cường đại. Phòng ngự, công kích, khống chế, tam đại truyền thừa ma kỹ uy lực cùng đặc tính, đều là tăng lên gấp bội. Trọng yếu nhất chính là, Tô Tiểu Uyển lực phá hoại, mặc dù cũng không phải duy nhất một lần bộc phát ra, nhưng là đi qua cường hóa vô hạn thâm hàn, cũng đã tính được là chân chính vô hạn. Nếu như nói, không có bị cường hóa vô hạn thâm hàn, đặc tính của nó là mỗi bị Tô Tiểu Uyển đánh trúng một lần, liền có một tia hàn khí xâm nhập đối phương thân thể bên trong mà nói. Như vậy cường hóa sau đó, mỗi bị Tô Tiểu Uyển đánh trúng một lần, liền... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.